Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 360, Thế Giới Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh u tĩnh to lớn bên trong thung lũng, nơi này bốn bề toàn núi, núi cao lâm mậu, trên núi trong cốc sinh trưởng vô số hiếm quý linh dược, bên trong thung lũng, mấy chục con khổng lồ hình thể cự thú chậm rãi lắc lư thỉnh thoảng mà gầm rú như vậy một hai thanh, hay là cự thú trong lúc đó bảo vệ tranh đấu, đánh chính là đất rung núi chuyển, vô số hiếm quý linh dược liền liền như vậy bị hủy ở giữa thung lũng, chính là một tòa bệ đá, bên trên bệ đá che kín rêu xanh đằng mạn, hẳn là hồi lâu cũng không có nhúc nhích quá, mà rêu xanh chưa bao trùm nơi lộ ra một ít quái lạ hoa văn cực kỳ thần bí, có điều lúc này giờ khắc này, cái kia quái lạ hoa văn chợt bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu bạc xuyên thấu qua bao trùm với trên rêu xanh đằng mạn, trong lúc nhất thời chói lọi lóa mắt. Làm ánh sáng màu bạc đột nhiên trở nên mạnh mẽ sau khi tàn đi, bệ đá lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, có điều bên trên bệ đá nhưng là đột nhiên thêm ra 10 bóng người, đối mặt những này đột nhiên đến người ngoại lai, trong cốc hỗn độn hung thú đều dồn dập phát sinh phẫn nộ gầm rú, dường như ở tuyên cáo nơi này là chúng nó lãnh địa, gầm rú bên trong càng là tràn ngập giết chóc tâm ý, 10 người này tự nhiên chính là mới vừa tiến vào thần ma chiến trường Minh Hà đoàn người, Minh Hà mọi người quét một vòng bốn phía, nhìn mình bị mấy chục con hỗn độn hung thú vây quanh, lông mày cũng là hơi nhíu. Càng để bọn họ vẻ mặt nghiêm túc chính là những này hỗn độn hung thú tiếng gào truyền bá ra, lại vẫn gây nên phụ cận hỗn độn hung thú phản ứng dây chuyền. Minh Hà thấy này, đưa tay, 5 cây cờ nhỏ liền ở hắn trong lòng bàn tay xoay tròn, Minh Hà nhẹ nhàng hướng về không trung ném đi, chỉ thấy 5 cây cờ nhỏ lớn lên theo gió, ngay lập tức Minh Hà trong tay pháp ấn một kết nhẹ giọng A nói. Ngũ hành vận chuyển, chi kín đất trời. 5 cây đại kỳ bay đến thung lũng bốn phía, một tòa tiên thiên ngũ hành đại trận thoáng qua liền đã bố thành. Tiên thiên ngũ hành đại trận vừa thành, một thành, ngoại giới tất cả tiếng gào lập tức cũng lại không nghe thấy, bây giờ chỉ còn dư lại bên trong thung lũng này mấy chục con hỗn độn hung thú, đừng xem này hỗn độn hung thú số lượng không nhiều thế nhưng có tới 10 mấy đầu hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú, mạnh nhất một đầu chính là hỗn nguyên trung kỳ, xem chúng nó dáng dấp hẳn là một cái bộ tộc. Đối mặt Minh Hà bọn họ những kẻ xâm lấn này, những này hỗn độn hung thú tự nhiên là lập tức phát động công kích. Minh Hà đúng là không ý định động thủ truyền mà nói rằng. Các vị đạo hữu, các đồ nhi, chúng nó liền giao cho các ngươi, vi sư còn phải cẩn thận tra một chút nơi này. Trấn Nguyên Tử mọi người vừa nghe, liền lập tức ra tay cùng rất nhiều hỗn độn hung thú chiến đến cùng một chỗ. Minh Hà tỉ mỉ mà quét một vòng bây giờ chính mình thân ở hoàn cảnh, nơi này đúng là cùng hỗn độn không giống, không có hỗn độn chi khí, trái lại đúng là một thế giới, Thái Dương treo cao với 9 trên đài, trong thiên địa tồn tại một loại đặc thù thiên địa linh khí, Minh Hà một cái hô hấp liền phát hiện này mới linh khí trong trời đất cực kỳ quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà chính là hỗn độn ma thần, bây giờ tu luyện hấp thu đều là hỗn độn chi khí, hồng hoang thiên địa linh khí đối với hắn đã cơ bản không còn tác dụng gì nữa, nhưng phía thế giới này thiên địa linh khí cùng tiên thiên linh khí có chút tương tự, nhưng cũng so với sự cao cấp hoàn toàn có thể so sánh với hỗn độn chi khí, Minh Hà hấp thu phía thế giới này thiên địa linh khí dĩ nhiên cũng có thể tu luyện chính mình ma thần chân thân. Không chỉ có như vậy, phía thế giới này còn có nhất định nhất làm cho Minh Hà giật mình, cái kia chính là phía thế giới này vững chắc trình độ, nói cách khác chính là phía thế giới này đẳng cấp, bất kể là ở hỗn độn vẫn là hồng hoang, Minh Hà thần niệm đều có thể khắp rất rộng địa giới, không gian thuấn di cũng là có thể dễ dàng làm được nhưng hôm nay, ở phía thế giới này nhưng là không xong rồi. Minh Hà thần niệm đi tới, có điều mấy chục triệu dặm, mà muốn mở ra đường hầm không gian thì lại càng thêm mất công sức hơn nữa khoảng cách cũng không phải rất xa, mà nhìn thấy Trấn Nguyên Tử bọn họ cùng hỗn độn hung thú tranh đấu tình huống, càng là chứng thực Minh Hà trong lòng suy đoán, này thần ma chiến trường thế giới đẳng cấp e sợ so với hồng hoang còn cao hơn, Minh Hà bọn họ tự nhiên liền không cách nào phát huy ra ở bên ngoài như vậy hủy thiên diệt địa thực lực. Xem Trấn Nguyên Tử bọn họ cùng hỗn độn hung thú đánh đến khổ cực ngược lại không là Trấn Nguyên Tử bọn họ yếu đi, mà là thần ma chiến trường bên trong thế giới pháp tắc ràng buộc áp chế bọn họ đạo pháp uy lực. Đương nhiên, hỗn độn hung thú cũng là như thế, chỉ có điều những này hỗn độn hung thú ở phía thế giới này đã quen, mà Trấn Nguyên Tử bọn họ mới đến tự nhiên có chút chịu thiệt chờ thích ứng biến được rồi. Mà tốt nhất thích ứng phương thức tự nhiên là chiến đấu tuy rằng tiêu tốn thời gian lâu dài điểm, nhưng tóm lại đối với bọn họ là có chỗ tốt, có điều so với Trấn Nguyên Tử mọi người, Lục Nhĩ đúng là chiến đến cực kỳ thoải mái, Lục Nhĩ cùng Minh Hà như thế tu luyện chính là thân thể làm chủ, nguyên thần là phụ, phía thế giới này tuy rằng áp chế đạo pháp uy lực, nhưng Lục Nhĩ một thân sức chiến đấu đều ở thân thể, chịu đến ảnh hưởng tự nhiên nhỏ nhất. Minh Hà đúng là không có nhúng tay ý tứ, tuy rằng lo liệu xong những này hỗn độn hung thú khả năng muốn tìm chút thời giờ, nhưng cũng có thể để bọn họ mau chóng thích ứng một hồi, cũng là không sai. Minh Hà tuy rằng cũng chịu đến phía thế giới này ràng buộc, nhưng Minh Hà tu vi mạnh mẽ, những này hỗn độn hung thú căn bản không phải là đối thủ, Minh Hà muốn ra tay, e sợ trong chốc lát liền có thể giải quyết. Mặc dù mọi người đều là hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nhưng này cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao bốn đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới thực lực đều là một cái chênh lệch cực lớn, không giống thánh nhân trong lúc đó, thánh nhân sơ kỳ cũng có thể cùng thánh nhân trung kỳ đều đấu hồi lâu, hỗn nguyên cảnh giới liền không giống nhau, mỗi một tiểu giai chênh lệch cũng có thể là ưu thế thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà ở hủy diệt ngũ hành thế giới sau khi, với gang tấc thiên hà bên trong bế quan mấy chục ngàn năm, thực lực rất nhiều tinh tiến, mà hết thảy này công lao đều muốn quy công cho đạo vận bảo giám, nó gấp 10 lần ngộ tính tăng cường thực sự là quá lợi hại, ngăn ngắn mấy vạn năm, Minh Hà cùng ba thi thực lực liền rất nhiều tiến bộ, đáng tiếc chính là, đạo này vận bảo giám bây giờ một lần chỉ có thể một người sử dụng, nếu như có thể Minh Hà cùng ba thi đồng thời sử dụng, cái kia Minh Hà thực lực chỉ sợ cũng tăng thêm sự kinh khủng. Bây giờ Minh Hà từ lâu là nay không phải trước kia so với, bất tử ma thân đã đạt cảnh giới đại thành, bằng vào thân thể, Minh Hà liền có thể vô địch với hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới cường giả, mà nguyên thần bây giờ cũng đã bước vào hỗn nguyên đỉnh cao cảnh giới, trong ngoài đều là hỗn nguyên đỉnh cao cảnh giới, thực lực tự nhiên là càng mạnh mẽ hơn, càng quan trọng chính là, Minh Hà bây giờ đã bắt đầu thử nghiệm tìm hiểu hỗn nguyên tạo hóa kim tiên cảnh giới. Chính như chuẩn thánh bên trên, hỗn nguyên bên dưới có nửa bước hỗn nguyên cảnh giới bình thường, này hỗn nguyên đại la kim tiên điên trên đỉnh núi cũng là còn có nửa bước tạo hóa cảnh giới, Minh Hà bây giờ chính là muốn bước vào này cảnh bên trong, mà căn cứ Minh Hà phỏng chừng, Hồng Quân bây giờ chỉ ít cũng là nửa bước tạo hóa cảnh giới, khá là lúc trước hắn cùng Minh Hà ở hỗn độn gặp gỡ chỉ là e sợ cũng đã bắt đầu tìm hiểu này cảnh. Có điều tạo hóa cảnh giới, hỗn nguyên tạo hóa kim tiên gọi tắt. Nhưng là dị thường đến khó có thể tìm hiểu, Minh Hà đạt đến hỗn nguyên đỉnh cao sau khi tìm hiểu này cảnh mấy ngàn năm, có điều miễn cưỡng nhìn thấy một tia khe cửa, muốn chân chính bắt đầu tìm hiểu này cảnh, không biết còn phải bỏ ra bao nhiêu năm tháng, nhưng có đạo vận bảo giám giúp đỡ, Minh Hà tin tưởng mình nhất định có thể bước vào tạo hóa cảnh giới, đến lúc đó liền có thể sánh được hồng hoang thiên đạo. Mà Minh Hà ba thi tự nhiên cũng có tiến bộ, ác thi Hồng Liên đạo nhân cùng tự mình thi Mộc Sâm đều đã bước vào hỗn nguyên hậu kỳ, so sánh với đó, Mộc Sâm đơn tu võ đạo, cảnh giới còn muốn so với Hồng Liên đạo nhân thâm trên một ít, có điều Hồng Liên đạo nhân đồng thời tìm hiểu nhân quả pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc hai loại pháp tắc, nếu bàn về sức chiến đấu, hai người đều là lực lượng ngang nhau. Cho tới ba thi Càn Khôn đạo nhân, từ khi thôn phệ ngũ hành thế giới sau khi, liền vẫn nằm ở bế quan trạng thái, đến hiện tại đều còn không tỉnh lại, trong cơ thể Càn Khôn thế giới trưởng thành cấp tốc, Càn Khôn đạo nhân thực lực tự nhiên cũng là tăng lên dữ dội, mà ngũ hành thế giới thiên đạo cùng bản nguyên hòa vào Càn Khôn thế giới sau khi, Càn Khôn thế giới liền trở nên càng thêm hoàn thiện vững chắc, Càn Khôn đạo nhân tự nhiên cần phải bỏ ra một quãng thời gian rất dài đến vững chắc tự thân tu vi. Mà Trấn Nguyên Tử, Lục Nhĩ trong mấy người, bây giờ chỉ có Lục Nhĩ có hỗn nguyên trung kỳ sức chiến đấu, cái kia hay là bởi vì Lục Nhĩ hỗn độn ma thần chân thân mạnh mẽ, nếu bàn về nguyên thần tu vi, Lục Nhĩ cũng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ thôi, như vậy tiến vào thần ma chiến trường bên trong, mặc dù không có được cơ duyên gì, chỉ riêng là tại đây thần ma chiến trường bên trong tu hành, sự tiến bộ của bọn họ tốc độ cũng phải so với ngoại giới nhanh hơn mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần ma chiến trường bên trong, không chỉ có nồng nặc mà đặc thù thiên địa linh khí, liền ngay cả tìm hiểu pháp tắc cũng phải so với ngoại giới thuận lợi rất nhiều, Minh Hà có thể rất rõ ràng địa nhận ra được vùng thế giới này bên trong, bồng bềnh nhàn nhạt pháp tắc khí tức đối với tìm hiểu pháp tắc có chỗ tốt cực lớn, có thể thấy được phía thế giới này thiên đạo xa so với hồng hoang thiên đạo mạnh hơn. Có điều kỳ quái chính là, Minh Hà cảm ngộ một hồi, dĩ nhiên không chút nào nhận ra được bất kỳ hơi thở của đạo trời, lẽ nào là phía thế giới này thiên đạo quá mạnh mẽ, mặc dù là hỗn nguyên đại la kim tiên trong lúc đó cũng không cách nào nhận biết được thiên đạo sao? Không nên a, phải biết bên trong hồng hoang, đến cảnh giới đại la kim tiên, cũng đã có thể cảm nhận được một điểm hơi thở của đạo trời. Lẽ nào, Minh Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hắn đột nhiên có một cái đại đơn giả thiết, nếu như phía thế giới này cũng không có thiên đạo, mà là do đại đạo quản hạt đây. Nghĩ tới đây, Minh Hà chính mình cũng là sợ hết hồn, do đại đạo trực tiếp quản hạt thế giới, cái kia thế giới như vậy nên là thế nào một thế giới, trình độ nguy hiểm vậy thì so với trước hắn dự liệu còn cao hơn. Đương nhiên, đây chỉ là Minh Hà một loại suy đoán, muốn chứng thực nó cũng không dễ, chí ít Minh Hà muốn đạt đến tạo hóa cảnh giới mới được, cái kia không phải một sớm một chiều có thể đạt đến, bây giờ Minh Hà việc cấp bách chính là mau chóng mà hiểu rõ phía thế giới này, cũng tại đây thần ma chiến trường bên trong đứng vững gót chân, sau đó mới có thể chậm rãi mưu đồ này thần ma chiến trường bên trong đại đạo cái gọi là cơ duyên. Mà trước mắt bọn họ vị trí vùng thung lũng này ngược lại cũng không tồi, thung lũng đúng là rất lớn, các loại hiếm quý linh dược sinh trưởng bên trong, phải biết chấn nguyên tử bọn họ này đến, nhưng là mang không ít môn nhân tộc người, chính là lục nhĩ bọn họ cũng đem xích huyền, giao cơ, dương thiền, na cha tôn ngộ không cho mang đến, hồng hoang huyết hải, địa phủ do Minh Hà huyết thần tử quản lý, ngược lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên trong thung lũng này tài nguyên đúng là cũng đủ bọn họ những này chưa chứng hỗn nguyên người sử dụng, hơn nữa tại đây thần ma chiến trường bên trong tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều, muốn chứng được hỗn nguyên chi đạo, nên muốn so với hồng hoang muốn dễ dàng hơn nhiều, mà thung lũng này ở ngoài, chính là kéo dài không dứt sơn mạch, bên trong tài nguyên e sợ càng là đếm không xuể, từ xưa bọn họ ở đây mọc rễ cách trương.